Phượng Ngự Cửu Châu, chương 4, góc truyện audio.com. Khuôn mặt Thẩm Lan trầm xuống Phượng Tầm, nhiều năm nay ngươi ở nông thôi, như thế nào lại trở nên không hiểu chuyện như vậy? Ta nhớ rõ 3 năm trước đây ngươi thực nghe lời. 3 năm trước đây Phượng Tầm xác thật nghe lời, cho dù là Tần Ngọc Nhu kêu nàng hướng về phía vương gia mời rượu, nàng liền cũng nghe lời đi, đơn giản là nàng cho rằng Tần Ngọc Nhu cũng là người nàng có thể dựa vào ở Tần gia. Nhưng là, rượu này, bị hạ dược. Nàng còn nghe Tần Ngọc Nhu nói, đem tiểu vương gia hẹn ra tới, tiểu vương gia cũng không nghi ngờ là bị người tính kế hay không cho rằng nàng có việc liền đi theo nàng ra cửa. Ra cửa lúc sau, dược tính quá độ cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, lúc tiểu vương gia phát tác đã bị người bắt gặp được. Vốn tưởng rằng là tiểu vương gia khi dễ Phượng Tầm, kết quả sau một lần tra hỏi, nguyên lai là Phượng Tầm hạ dược. Phượng Tầm vẫn luôn biện giải, rượu này là Tần Ngọc Nhu cho nàng. Nhưng không có người tin tưởng nàng. Nàng thân bại danh liệt bị nghìn người chỉ chỉ trò trò, đối mặt vô số người chỉ trích hoàn toàn phong bế nội tâm. Một ngày kia Thẩm Lan còn nói cho nàng, vô luận này rượu có phải hay không Tần Ngọc Nhu cho nàng, nàng đều cần thiết thừa nhận chính mình có tâm gây rồi đến tiểu vương gia. Phượng Tầm thực nghe lời, đáp ứng rồi Thẩm Lan, chỉ vì hy vọng Thẩm Lan có thể quan tâm đến nàng một chút. Nhưng mà cuối cùng nàng chết trong một cái nhà tranh ở nông thôn hẻo lánh, Thẩm Lan đều không có tới liếc nhìn nàng một cái. Này Phượng Tầm, ngu ngốc đến đáng thương, ngốc đến làm người muốn đánh chết nàng. Người cũng biết đó là 3 năm trước đây, ý cười lười biếng trên mặt Phượng Tầm chậm rãi biến mất. 3 năm trước đây, ta lý trí của ta không đầy đủ, không rõ lý lẽ, nhưng 3 năm sau, cuộc đời của ta, sẽ không cho bất luận kẻ nào hoa tay múa chân. Ánh mắt tà tứ của thiếu nữ đào qua dung nhan xanh mét của Phượng Tầm, nàng ôm tiểu Miêu Nhi vào trong lòng, xoay người, đi ra phía ngoài cửa. Ngoài cửa ánh sáng mặt trời thật là sáng lạn, cũng là xua tan cõi lòng tràn đầy giấu giếm của nàng. Nãi bao nâng đầu nhỏ lên, nãi thanh nãi khí. A Tầm thật sự siêu lợi hại, bọn họ không biết A Tầm có bao nhiêu lợi hại, chỉ cần ta biết là được rồi. Tiểu gia hỏa này, trong lời nói còn mang theo một chút đắc ý, phảng phất chỉ có chính mình mới biết được chuyện mà thế nhân không ai biết. Hơn nữa, móng vuốt nhỏ của nãi bao vươn ra kéo kéo Phượng Tầm một chút. Ta khó khăn lắm mới tìm được A Tầm, mới không cho những người đó khi dễ A Tầm. A Tầm của nó, vẫn luôn đều rất lợi hại. Ngàn năm trước như thế, ngàn năm sau, cũng là như thế. Ta cũng cảm thấy ta rất lợi hại. Phượng Tầm cười ngâm ngâm. Sau một giấc ngủ dài, liền trực tiếp ngủ rồi chết, ta đều có thể tưởng tượng đám người kia sau khi biết ta chết chỉ vì một giấc ngủ dài, nhất định sẽ cười nhạo sau lưng ta. Ngàn năm trước nàng chính là chí tôn ở Đại Lục Cửu Châu, chữ cũng như nghĩa chí cao vô thượng. Lúc trước mọi người sợ nàng, kết quả nàng quá tham ngủ, sau khi nằm xuống ngủ một giấc trực tiếp liền đã chết. Linh hồn du đãng thế gian hơn ngàn năm, mới gặp một khối cơ thể thích hợp thi hồn đoạt xá. Nhân sinh, mới có cơ hội làm lại từ đầu. Này một đời, nàng không bao giờ sẽ ngủ quá lâu, tuyệt đối sẽ không lại lười biếng như vậy. A Tầm, chúng ta hiện tại muốn đi nơi nào? Góc truyện audio.com. Ta dưỡng một đám chỉ biết vùi đầu khổ tu, lão gia hỏa không biết kiếm tiền, ta cái này thân là sư phụ tự nhiên nhất thiết phải đi kiếm tiền. Nãi bao sừng sốt nó trầm mặc một lát, 3 tháng trước, Phượng Đô một vị, tên gọi là gì ta cũng không nhớ rõ, hình như cũng là họ Phượng, hắn tiến đến Vân Sơn cầu kiến, nguyện ý bỏ ra 300 vạn bạc mua một cái thuần thú phù, ngươi lúc ấy đang tham ngủ, đem hắn cự tuyệt. Phượng Tầm bước chân dừng một chút, ta thuần thú phù kiếm được tiền như vậy, ngươi vì sao không nói sớm? Đó là tự nhiên, nãi bao trên mặt mang theo đắc ý, thuần thú là yêu cầu nhân tài tinh thần lực thiên tài mới có thể thuần hóa, nhưng nếu có thuần thú phù cho dù là người có tinh thần lực mỏng manh yếu đuối, đồng dạng có thể thuần hóa nó, lúc ngàn năm sau này tựa như không có ai sẽ vẽ ra thuần thú phù, chỉ là Phượng Đô vị kia yêu cầu so cùng bậc rất cao, ra giá mới quý. Mà người có thể thuần thú thật sự là quá ít. Giữa 1000 người, mới có 1 người có thể thuần thú. Phượng Tầm ánh mắt hơi lóe, nàng khóe môi gợi lên tươi cười. Nãi bao, đi chúng ta đi linh phù quán. Tác giả Tiêu Thất Gia. Editor cây cây dây. Tiểu bảo bảo đáng yêu. Tầm tỷ đi kiếm tiền. Cách chương.